Pháo hôi sau ta bị siêu hung đồ đệ đuổi giết. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Hằng lần nữa tỉnh lại. Đã là trạng vạng ngày hôm sau. Nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Không còn là một mảnh màu trắng. Lạc Hằng liền biết. Này trận pháp đã bị phá. Lạc Hằng nâng lên tay trái. Thấy chính mình ngón áp út còn ở. Nhẫn chữ vật cũng ở. Lạc Hằng nhướng mày. Xem ra Bạch Tà không có sấn nguy chém hắn ngón tay. Mà bả vai bị đâm thủng miệng vết thương cũng đã được người băng bó tốt. Nhớ tới tối hôm qua Bạch Tà đỡ chính mình. Hắn cho rằng người nọ giơ tay là phải cho chính mình một chưởng. Này nghĩ lại hắn đây là lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử. Cửa kẽo kẹt một tiếng bị mở ra. Lạc Hằng ngước mắt nhìn lại. Thấy Bạch Tà mặt vô biểu tình đi đến. Lạc Hằng nhìn ánh đèn vàng ngoài cửa sổ. Cười nói. Bạch Tông Chủ. Chào buổi tối. Bạch Tà ánh mắt đối thượng người hai tròng mắt. Nam tử một đầu tóc đen. Chưa búi chưa hệ tùy ý rối tung ở sau người. Nếu là xem nhẹ kia sắc mặt tái nhợt. Nhưng thật ra có vẻ thập phần lười biếng đến cực điểm. Bạch Tà nhìn người nọ trong một cái chớp mắt. Liền rời đi. Chào buổi tối. Thanh lãnh thanh âm lọt vào tai. Lạc Hằng có chút kinh ngạc. Bạch Tà cư nhiên đáp lời hắn. Đây là tối hôm qua đêm. Chính mình. Giết. Tâm tình đều chuyển biến tốt. Vẫn là đã tiêu trừ ý niệm chính mình đó là hắn sư tôn. Chuyện tối hôm qua. Chuyện tối hôm qua chỉ có yêu ma xâm lấn. Bạch Tà thanh âm đột nhiên lạnh lùng. Sắc mặt lạnh lẽo. Nhỏ vụn ánh đèn ấm áp ở người trên mặt. Đều không thấy nửa phần ấm áp. Lạc Hằng ngẩn ra một chút. Cũng không nói gì thêm. Rốt cuộc không ai muốn người khác biết về chuyện hắn nhập ma. Lạc Hằng xốc lên chăn bông. Đối diện người ngồi dậy. Vài sợi tóc từ thái dương chảy xuống. Rũ ở bên tai. Lạc Hằng thay đổi đề tài nói. Người tối hôm qua là ngươi sư tôn. Đúng vậy. Bạch Tà không chút do dự nói. Lạc Hằng nhất thời nghẹn lời. Không biết nên vui vẫn là không vui. Người nọ đâu? Giết. Bạch Tà bình tĩnh nói. Chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật. Thật sự bị giết. Không hỏi nguyên nhân liền giết. Lạc Hằng hơi có chút giở khóc giở cười. Đồ đệ này hận hắn như vậy sao? Lại là trận pháp. Lại là nhược hư kiếm dẫn động. Này rõ ràng chính là nhắm về phía Bạch Tà. Bạch Tà cư nhiên trực tiếp đem người giết chết. Hắn vốn đang muốn hỏi một chút sự tình về ma thần. Lạc Hằng chỉ có thể thở dài nói. Này ma đầu còn mang theo nhiều ma thần tới như vậy. Xác thật cũng nên giết. Ma thần, Bạch Tà nghi hoặc nói. Nghe tiếng, Lạc Hằng nhưng thật ra kinh ngạc một chút. Hắn lúc này mới nhớ ra. Hiện tại đồ vật kia thế nhân còn không có biết tới. Thẳng đến khi nhân ma đại chiến. Trong khe nứt bị xé rách ra lỗ thủng. Ma thần mới có thể từ khe nứt ra tới tai họa nhân gian. Lạc Hằng giải thích nói. Tối hôm qua quái vật hình dạng kỳ quái kia ta từng thấy qua trong một quyển sách cổ này, quyển sách gọi thứ đó là ma thần. Bọn chúng sinh hoạt ở trong khe nứt đọa lạc chi uyên. Cũng chính là phía dưới hồng liên nghiệp hỏa. Lạc Hằng đem nguồn gốc, vị trí cùng khả năng cắn nuốt có thể tiến hóa của ma thần nói cho Bạch Tà. Bạch Tà nghe được mấy chữ hồng liên nghiệp hỏa. Biểu tình liền lạnh một cái chớp mắt. Thứ này rất nhiều. Lạc Hằng nhớ tới nguyên tắc miêu tả. Gật gật đầu. Số lượng hẳn là rất nhiều. Còn cắn nuốt lượng lớn yêu ma ở đọa lạc chi uyên cùng nhân loại. Tiến hóa thành ngụy thần. Cuối cùng là Bạch Tà đột phá thành thần mới khó khăn lắm đem ma thần kia giết chết. Quan trọng nhất không phải là ma thần số lượng nhiều. Quan trọng là nó tốc độ tiến hóa thật mau. Lạc Hằng lắc đầu. Ngay sau đó ánh mắt nhìn thẳng người tiếp tục nói. Ngươi biết vì sao quyển sách kia lại gọi loại này yêu ma chỉ biết giết chóc là ma thần sao? Bạch Tà nói. Vì sao? Bởi vì loại này yêu ma có thể thông qua cắn nuốt nhanh chóng trở thành ngụy thần trong thời gian ngắn. Nếu không có người ngăn cản, hoặc là nói sẽ ở trong thời gian ngắn trở thành thần. Cuối cùng nhân loại cũng sẽ trở đồ ăn trong miệng của ma thần. Đây cũng là điểm thường thấy trong các loại kịch bản thăng cấp lưu tiểu thuyết. Cuối cùng hậu kỳ đều sẽ xuất hiện đại boss hủy diệt nhân loại. Dùng để thăng hoa vai chính. Bất quá nhớ tới tình cảnh tối hôm qua, người giả trang thành hắn kia, giống như có thể khống chế được ma thần. Lạc Hằng mày không cấm hơi nhăn lại. Thần sao? Bạch Tà cười nhạt một tiếng, sắc mặt một chút sợ hãi đều không có. Dưới hàng mi dài che giấu vài phần hận ý cùng sát ý, ngươi sợ thứ đó sao? Một lúc sau, Bạch Tà hỏi, Lạc Hằng dứt khoát gật đầu. Ngụy thần yêu ma a, nếu là không có người ngăn cản, người ta cuối cùng cũng sẽ trở thành đồ ăn trong miệng chúng nó. Chết có ai không sợ đâu. Lạc Hằng nhìn Bạch Tà ánh mắt có chút phóng không? Giống như lâm vào hồi ức gì bên trong. Chết có ai không sợ đâu. Trầm mặt một lát, Lạc Hằng mới ngẩng đầu nhìn người. Bạch Tông chủ chuyến này mục đích là muốn đến Đoạ Lạc Chi Uyên đi. Bạch Tà nhìn chằm chằm người nọ, đôi môi hé mở, sắc mặt hiện lên một tia rối rắm. Đúng vậy, ngươi muốn đi cùng. Lạc Hằng gật đầu, có chút trêu ghẹo nói. Ta hiện tại không phải được Bạch Tông chủ bao dưỡng sao? Bạch Tông chủ nếu đi, ta khẳng định cũng sẽ đi. Nếu là ta không đi thì sao? Bạch Tà bỗng nhiên nói. Nếu sợ hãi, cách thứ này càng xa không phải càng tốt sao? Lạc Hằng có chút sửng sốt. Không biết Bạch Tà đây là ý gì? Bạch Tà chẳng lẽ là tối hôm qua đêm chính mình giết, hiện tại liền phải trở về. Cho nên chuyến này thật sự là vì giết hắn mà đến. Nghĩ như vậy, Lạc Hằng biểu tình không cấm có chút vi diệu. Nếu tông chủ không đi, ta vẫn sẽ đi. Tuy rằng sợ hãi, nhưng phụ cận Đoạ Lạc Chi Uyên thiên tài địa bảo nhiều như vậy. Mới đến không lâu, như thế nào có thể rời đi? Có lẽ biến cường một chút, không chuẩn còn có thể tránh được ma chảo của ma thần đâu. Nghe người lấy lý do vụng về, Bạch Tà cũng không có nói cái gì, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xuống người nọ, đáy mắt lóe qua một tia không rõ thần sắc. Lạc Hằng bị nhìn chằm chằm đến có chút mất tự nhiên. Ngay sau đó đổi đề tài nói, bất quá, người nọ đã chết, ta này hiềm nghi có phải hay không có thể tẩy thoát. Bạch Tà gật đầu, nhưng khẩu khí còn chưa có buông ra. Lạc Hằng liền nghe thấy người lạnh lạnh nói, như thế nào? Ngươi muốn rời đi sao? Muốn rời đi cũng có thể. Nhưng nhẫn chữ vật còn ở trên người của ngươi. Nếu là đạo hữu tưởng rời đi, liền tới đem ngươi ngón tay chặt bỏ. Hoặc là liền ngoan ngoãn ngốc tại trong vòng tầm mắt của ta. Chấm, Lạc Hằng, ta có thể tò mò một chút này nhẫn chữ vật có lai lịch gì sao? Làm Bạch Tông chủ để ý như vậy. Bạch Tà gọn gàng dứt khoát nói. Không thể. Từ khi hắn bắt đầu quyết tâm làm nhiệm vụ đi cốt truyện, Bạch Tà liền rất ít cười. Dần ra, khuôn mặt luôn là ngưng tụ lạnh lẽo. Mới vừa rồi người chém đinh chặt sắt mà cự tuyệt, kia vô hình hàn ý liền phát ra tới. Lạc Hằng cảm giác nếu là hắn lại hỏi một câu, Bạch Tà khả năng liền sẽ trực tiếp xuống tay chém cổ hắn. Lạc Hằng, đồ đệ không dễ chọc, động bất động liền sinh khí. Không phải muốn giết hắn chính là ở uy hiếp hắn. Trải qua trận chém giết kia, mọi người ở trấn nhỏ Lâm Lang nghỉ tạm mấy ngày, lại không có mặt khác tình huống dị thường, mới lại lần nữa khởi hành. Mà sau trận chiến đêm đó, mọi người cũng đều đã chịu lớn lớn bé bé thương tích. Cho nên Lạc Hằng đoàn người cuối cùng quyết định ngồi xe ngựa. Mà lúc trước vội vã muốn chạy tới Đoạ Lạc Chi Uyên, Bạch Tà lúc này cũng không nhàn nhã ở xe ngựa cước trình chậm. Lạc Hằng cảm thấy, Bạch Tà trải qua đêm đó chính tay đâm. Sư tôn, tâm tình tựa hồ tốt lên rất nhiều. Cảm giác người nọ đối chính mình địch ý cơ hồ đều biến mất hầu như không còn. Tuy rằng khả năng có tầng khác ý tứ, nhưng Lạc Hằng đảo cũng không quản. Không cần phải đánh nhau không thể lại tốt hơn. Động đao động thương, không chừng lại bị thương nơi nào đó. Vết thương trên vai còn chưa có lành đâu. Đường xá xa xôi, Lạc Hằng hai chân hơi cong lên, lưng dựa vào sườn xe ngựa, trong tay cầm một quyển thoại bản ở trấn nhỏ xem. Mà trên người hắn này một bộ quần áo rốt cuộc không phải là kim chỉ thô đạo bào. Thoại bản ghi lại đủ loại thượng vàng hạ cám tiểu chuyện xưa dân gian, trong đó còn bao hàm cả người tu tiên. Lạc Hằng lúc này chính là xem đến vui vẻ. Tiểu chuyện xưa hắn hiện tại xem đúng là kể về Bạch Tà. Từ khi Bạch Tà rơi xuống kiếm nhai, tu vi liền không ngừng tăng lên, trở thành trăm năm khó gặp thiên tài. Hơn nữa 10 năm trước đại nghĩa diệt thân, sau khi đem hắn cái này sư tôn giết, lại dẫn dắt người linh tôn phái diệt yêu ma. Danh khí càng ngày càng cao, người ngưỡng mộ hắn cũng càng ngày càng nhiều. Tự nhiên liền truyền lưu ra thoại bản về hắn. Mà hắn hiện tại xem cái này thoại bản đó là kể về Bạch Tà sau khi đại nghĩa diệt thân. Như thế nào bày ra thần uy, lấy bản thân chi lực dũng mãnh đem yêu ma từ nhân gian đuổi về đọa lạc chi uyên. Có thể so với năm đó chính mình truy tiểu thuyết. Hơn nữa đồ đệ này vẫn là chính mình dưỡng. Lạc Hằng xem đến càng có tư vị. Lạc Hằng xem xong, ngẩng đầu nhìn người liếc mắt một cái. Ngồi ở Lạc Hằng đối diện đang đà tọa Bạch Tà mở bừng mắt. Lạc Hằng ngay sau đó đối với người hơi hơi mỉm cười. Lại ngay sau đó tiếp tục lật xem quyển tiếp theo. Mà cái này chuyện xưa chính là kể về truyền thuyết Bạch Tà cùng một vị nữ tử phái A thuộc tam đại môn phái chi nhất. Đúng là vào cái lần Lạc Hằng phái Bạch Tà đến bí cảnh hung hiểm nhất. Gặp được nữ chủ, cùng nguyên tác cốt truyện có chút tương tự. Khi đó Bạch Tà tu vi còn chưa tăng cao, bởi vì chính mình biểu hiện không thích hắn, hắn vẫn luôn bị người trong môn phái xa lánh. Lúc ở bí cảnh tao ngộ yêu ma liền bị đồng môn vứt bỏ, thiếu chút nữa bỏ mạng. Cuối cùng là nữ chủ cứu hắn. Bạch Tà đối nữ chủ vừa gặp đã thương, nhưng mà Lạc Hằng xem ra liền có chút kỳ quái, bởi vì mặt sau thoại bản viết chính là nữ chủ thích một vị đệ tử môn phái khác. Thế nên vì yêu sinh hận, mạnh mẽ công chiếm, ở trong bí cảnh đối với nữ chủ phi lễ, thành một tên tiểu nhân lấy oán trả ơn. Lạc Hằng sắc mặt có chút cổ quái. Bạch Tà cùng nữ chủ không phải một đôi sao? Như thế nào lại thành kẻ thứ ba? Bạch Tà cảm nhận được người tầm mắt, ánh mắt cũng quét nhìn qua. Trong thoại bản, hắn chính là đang buộc chặt nữ chủ. Nói cái gì mà, ngươi là của ta. Ai cũng không thể đoạt đi. Linh tinh các lời âu yếm. Mà nữ chủ một bên khóc lóc một bên kêu tên người khác. Trong thoại bản, hắn, động tác miêu tả càng là khó coi. Bạch Tà sắc mặt trầm xuống. Mày đều nhăn chặt. Giây tiếp theo, Lạc Hằng trong tay thoại bản nháy mắt bị thiêu đốt hầu như không còn. Lạc Hằng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn người, có chút trêu ghẹo mà nói. Bạch Tông Chủ, ngươi làm hỏng thư của ta. Chấm. Bạch Tà mặt vô biểu tình nói. Trong thư viết tất cả đều là lời nói vô căn cứ, liền không nên tồn tại, tự nhiên nên thiêu. Bạch Tà tạm dừng một lát, trêu người liếc mắt một cái. Huống hồ, thư này chính là dùng tiền của ta mua. Lạc Hằng khoanh chân ngồi đối diện với người nọ. Nếu không có lỗ thủng, tuyệt không tới gió. Bạch Tông Chủ muốn hay không nói chuyện phiếm. Dựa theo cốt truyện trong nguyên tác, ở Bạch Tà trước khi giết chết hắn đã cùng nữ chủ có tình nghĩa. Hơn nữa nữ chủ là thể chất lô đỉnh, làm Bạch Tà tu vi tăng vọt. Sau đó lúc chính mình phản bội, đem chính mình giết. Thoại bản chuyện xưa không phải là tin đồn vô căn cứ. Xem người bộ dáng này, tựa hồ chưa từng cùng nữ chủ song tu. Nhìn người nọ vẻ mặt tò mò ăn dưa thần sắc, Bạch Tà rũ xuống con ngươi. Ta với nàng không quen, người trong lòng ta thích cũng không phải là nàng. Nghe thế, Lạc Hằng không khỏi tràn đầy nghi hoặc. Không phải nữ chủ, chẳng lẽ là nữ nhị sao? Đối với Lạc Hằng đầy bụng nghi hoặc, Bạch Tà cũng không để ý đến người nọ. Lại một lần nữa nhắm mắt đà tọa, thấy người không muốn nói, chỉ có thể hứng thú dã rời thu hồi đề tài. Lạc Hằng ánh mắt nhìn về phía một quyển khác thoại bản trên xe ngựa, liếc nhìn Bạch Tà một cái, theo sau liền thay đổi một phương hướng ngồi, xác nhận Bạch Tà nhìn không tới nội dung trong thoại bản, mới bắt đầu mở ra xem. Bạch Tà cách chương.